Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Siêu Cấp Pháp Bảo. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là khi mà Ninh Thành điều động gọi là Đạo Đình Quân đến hỗ trợ hắn giải quyết Táng Ảnh Lam Sa ở gọi là khư giới ấy, thì coi như là cũng không phải ai cũng ủng hộ. Qua đây nó cũng thể hiện ra những cái kẻ thù tiềm tàng thì nó vẫn có tìm cách nó kéo chân. Tuy nhiên thì cũng có khá là nhiều người ủng hộ, và đại khái là thành lập trận pháp thì đủ để bức ép cái tấm bia xám, nhưng mà tiêu diệt nó thì khả năng sẽ gây ra thương vong rất lớn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nói xong cũng không đợi Ninh Thành trả lời, một tấm hôi sắc thạch bi đột nhiên lướt ngoang qua ở giữa Táng Ảnh Lam Sa, rồi một con đường vô cùng rõ ràng xuất hiện trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành quả nhiên nhìn thấy Tề Thập Tam Tinh đang chạy loạn ở cuối con đường do hôi sắc thạch bi tạo nên, thế nhưng hắn chẳng thấy nữ tử nào cả. Ninh Thành đưa tay ra, từng đạo lực lượng đạo vận hóa thành một sợi quy tắc như tơ nhện quấn lấy Tề Thập Tam Tinh đang chạy huỳnh huỵch phía trước. Tề Thập Tam Tinh hơi khựng lại, còn chưa kịp phát ra lôi hổ thì đã bị Ninh Thành kéo tới bên cạnh. Tề Thạch Tam Tinh có chút mờ mịt nhìn Ninh Thành, dường như còn đang nghĩ xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, thì Ninh Thành đã đưa tay ném mấy viên đan dược vào miệng hắn rồi vỗ thẳng vào mi tâm một cái. Một tiếng A được thốt lên, ánh mắt của Tề Thập Tam Tinh cuối cùng cũng khôi phục một phần quang mang thanh tỉnh, lập tức kinh dị hỏi, Ninh Thành, sao ngươi lại ở đây? Rốt cuộc là ngươi có chuyện gì mà như con ruồi không đầu chạy loạn trong Táng Ảnh Lam Sa thế này? Ninh Thành lập tức hỏi. Tề Thập Tam Tinh nhíu mày cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu. Phải, ta đã trông thấy Ngữ Thiên. Nói xong, Tề Thập Tam Tinh cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì. Hắn định nói câu gì đó, thì ngẩng đầu lên thấy sau lưng Ninh Thành, dày đặc một đám tu sĩ. Đây là... Tề Thập Tam Tinh kinh dị nhìn vào Thái Tố Đạo Đỉnh Quân sau lưng Ninh Thành, thất thanh hỏi. Ninh Thành liền vỗ vào vai hắn. Thái Tố Giới đã thành lập Đạo Đỉnh, bọn họ là Thái Tố Đạo Đỉnh Quân. Lần này Đạo Đình Quân tới đây là để hoàn toàn phong tỏa Táng Ảnh Lam Sa, có một số việc lát nữa trở về ta sẽ nói cho người nghe. Tề Thập Tam Tinh lại dường như không mấy quan tâm tới Ninh Thành nói gì mà vội vã chuyển âm nói, Ninh Thành, ta đã đạt được truyền thừa của Thái Tố Thần Lôi rồi, cũng giống như Thất Kiều Thần Thông của ngươi vậy, cần có Thái Tố Thần Lôi Châu, nếu không thì ta đã chuyển hết nó cho ngươi. Ninh Thành cười nói, thần thông của ta bây giờ đã đủ nhiều rồi, ngươi không cần phải lo cho ta. Hiện tại, ngươi hãy cùng ta rời khỏi nơi này, những chuyện khác từ từ rồi nói. Trên mặt của Tề Thập Tam Tinh lộ ra một tia ảm đạm. Ninh Thành, xin lỗi, hiện tại ta còn chưa thể đi cùng với ngươi. Thực lực của ta còn chưa đủ để báo thù, có trở về cũng vô dụng. Ta nhất định phải tìm được Ngữ Thiên để mang nàng cùng đi. Thần trí của Ngữ Thiên dường như là có vấn đề, nàng cứ một mực điên cuồng chạy trốn ở trong này. Ta không thể nào bỏ mặc nàng được. Ninh Thành thở dài, Thập Tam, ngươi có biết lúc mà ta tìm thấy ngươi thì thần trí của ngươi cũng đã có vấn đề hay không? Ngươi suýt chút nữa đã bị lạc lối và trở thành Táng Ảnh ác ma trong Táng Ảnh Lam Sa rồi. Điều nằm ngoài dự liệu của Ninh Thành là Tề Thập Tam Tinh lại gật đầu truyền âm cho hắn. Thực ra ta biết chắc chắn là sẽ như vậy. Thái Tố Thần Lôi Châu của ta luôn bảo hộ tâm thần, tuyệt đối sẽ không bị mê muội. Ta đem toàn bộ tâm lực đặt vào việc truy đuổi Ngữ Thiên. Ngươi không cần lo lắng cho ta đâu. Lần này ta sẽ cẩn thận hơn. Còn nữa, ta muốn nói cho ngươi một chuyện, Táng Ảnh Lam Sa thực ra không phải là một địa phương, mà là một kiện pháp bảo. Khí linh của pháp bảo này chính là hôi sắc thạch bi kia chứ gì. Ninh Thành không đợi Tề Thập Tam Tinh chuyển âm thì đã tiếp lời. Tề Thập Tam Tinh gật đầu, khó hiểu hỏi, làm sao ngươi biết được? Ninh Thành vừa nghe lời này của hắn thì liền biết là suy đoán của mình không hề sai, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm kinh hãi. Táng Ảnh Lam Sa là một kiện pháp bảo, vậy thì kiện pháp bảo này phải đáng sợ tới nhường nào? Chỉ là làm sao mà Tề Thập Tam Tinh cũng lại biết chuyện này? Tề Thập Tam Tinh cũng không đợi Ninh Thành trả lời lại tiếp tục nói. Hôi sắc thạch bi kia không phải là khí linh chân chính. Khí linh chân chính của Táng Ảnh Lam Sa dường như đã bị oanh sát. Hôi sắc thạch bi này là ký cư một sinh mệnh mới. Thứ này muốn thay thế cho khí linh trước đó để trở thành khí linh mới. Thế nhưng đến bây giờ còn chưa hoàn toàn thành công. Người cứ yên tâm đi, Thái Tố Thần Lôi chính là khắc tinh của hôi sắc thạch bi kia, nó không làm gì được ta đâu, sau này ta sẽ cẩn thận hơn một chút, ta rất lo lắng cho Ngữ Thiên, nhất định phải vào trong tìm nàng, ta đi trước đây, sớm rồi sẽ quay lại tìm ngươi. Nói xong Tề Thập Tam Tinh hoàn toàn không có ý định nói thêm, trực tiếp lại xông vào Táng Ảnh Lam Sa rồi biến mất. Hắn vừa không có hỏi tại sao Ninh Thành lại đi cùng với Thái Tố Đạo Đình Quân, cũng không hỏi tại sao Đạo Đình Quân lại muốn phong tỏa nơi này. Có thể thấy được là Ngữ Thiên trong lòng hắn quan trọng đến mức nào, khó có thể dứt bỏ được. Hôi sắc thạch bi vẫn đứng sừng sững cách Ninh Thành không xa, hắn cũng không có tiếp tục đuổi theo Tề Thập Tam Tinh, mà chỉ trầm giọng nói, ta có thể không tiếp tục ra tay với nơi này, nhưng ngươi phải bồi thường tiêu hao khi mà Thái Tố Đạo Đỉnh Quân xuất quân. 20 nhánh cực phẩm thần linh mạch, 1 vạn nhánh thượng phẩm thần linh mạch, 100 vạn vạn thần tinh, các loại đạo quả, 5 vạn quả, các loại thần linh thảo, 10 vạn gốc. Ninh Thành dở công phu sư tử ngoạm, nói ra cả một đống đồ vật. Hắn biết là muốn lấy hết những thứ này là điều không thể nào. Kể từ khi biết Táng Ảnh Lam Sa là một kiện pháp bảo, thì hắn buộc phải cân nhắc lại về chính sách đối phó. Huống hồ Tề Thập Tam Tinh đã vào trong đó, một khi mà hắn ép Hôi Sắc Thạch Bi phải dốc túi một phen, đối với hắn cũng chẳng có nửa điểm tốt lành. Ngay cả Tề Thập Tam Tinh ở bên trong có thể cũng sẽ bị vạ lây. Tương lai, đợi khi tu vi cường đại hơn, có lẽ có thể đi thu lấy kiện pháp bảo này. Cho dù hắn không dùng, thì dùng kiện pháp bảo này để chấn áp đại trận thì tuyệt đối là vô cùng cường đại. Ngươi đòi hỏi quá nhiều rồi, mỗi thứ ta chỉ có thể cho ngươi một phần nhỏ. Giọng nói khàn khàn như tiếng mài răng đặc trưng của Hôi Sắc Thạch Bi lại vang lên. Ninh Thành lập tức biết được cái giá mình đưa ra không tính là quá đáng. Hôi Sắc Thạch Bi nói là sẽ cho một phần nhỏ, thì chứng tỏ sự giàu có của Táng Ảnh Lam Sa vượt xa hiểu biết đơn thuần của hắn. Nguyên bản hắn cứ tưởng rằng là Hôi Sắc Thạch Bi tối đa chỉ cho 1%, nhưng nó lại nói là cho một phần nhỏ. Vậy thì cái giá mà hắn đưa ra lúc trước vẫn còn quá là lương tâm rồi. Ai, thật đúng là chưa thấy qua sự đời. Thật xin lỗi nhỉ, thiếu một viên thần tinh ta cũng không đưa quân rời đi. Ngữ khí của Ninh Thành càng thêm kiên định. Hôi Sắc Thạch Bi này quả nhiên là một tên muốn làm khí linh, chí lực của gã chỉ có thể quanh quẩn ở cấp bậc của khí linh thiếu. Sau khi Ninh Thành dùng ngữ khí khẳng định nói ra câu này, Hôi Sắc Thạch Bi liền trầm mặc, qua hồi lâu nó mới nói. Ta đồng ý, nhưng sau khi ta giao đổ cho ngươi, ngươi phải lập tức rời đi. Ninh Thành cười hăng hắc, đó là đương nhiên, đồ đưa cho ta rồi. Ngươi còn phải phát hạ một lời thề, đó là không được ra tay với Ngữ Thiên và bằng hữu của ta, là Tề Thập Tam Tinh, nếu không thì ta sẽ còn quay lại nữa. Ngươi còn nhớ lần trước ta thiêu đốt một tia hồn phách của ngươi chưa? Lần tới thì thủ đoạn của ta sẽ càng đáng sợ hơn nhiều. Hôi Sắc Thạch Bi theo bản năng dùng mình một cái, sau đó dùng tiếng mài răng khàn khàn nói. Ta thề, nếu như Thái Tố Đạo Đỉnh Quân rút đi mà ta còn có ý đồ với Ngữ Thiên và Tề Thập Tam Tinh, thì ta sẽ gọi là tam hồn lục phách không toàn, vĩnh viễn không được làm người. Ninh Thành trong lòng âm thầm khinh bỉ, ngươi là một cái khí linh, tam hồn lục phách không toàn thì quan hệ con mẹ gì, hơn nữa ngươi vốn dĩ đâu phải là người. Lại thề thốt này chó nó tin. Lời thề này không được, ngươi phải phát thệ như thế này. Ngươi hiện tại ký sinh trong Hôi Sắc Thạch Bi của Táng Ảnh Lam Sa. Nếu như ngươi có ý đồ không tốt với Tề Thập Tam Tinh và Ngữ Thiên, ngươi sẽ bị thần lôi hóa thành hư vô. Nghe thấy lời thề độc địa như vậy của Ninh Thành, Hôi Sắc Thạch Bi trong lòng thầm hận, nó vốn dĩ đã muốn trở thành khí linh, hiện tại phát lời thề này xong thì chắc chắn phải tuân thủ. Một khi mà không tuân thủ, nó sẽ trực tiếp là bị hóa thành tro bụi, trừ phi thực lực của nó vượt qua cả thiên đạo trong cõi u minh, lúc đó nó mới có thể không thèm nhìn tới thiên đạo thệ ngôn của chính mình. Nhìn một nắm lớn trận kỳ trong tay Ninh Thành xòe ra như đan quạt, Hôi Sắc Thạch Bi rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo cách nói của Ninh Thành, phát lại một lời thề lần nữa, sau đó ném cho Ninh Thành một chiếc nhẫn, không kịp chờ đợi mà biến mất trong Táng Ảnh Lam Sa. Ninh Thành nhận nhẫn kiểm tra một lượt, đồ mà mình cần đều có đủ, điều này thực sự khiến hắn vượt ngoài mong đợi. Đạo đình quân của Thái Tố Giới dưới sự dẫn dắt của đạo quân Ninh Thành đi tới Táng Ảnh Lam Sa của Thái Tố Khư dạo một vòng, lại quay về Thiên Tố Thánh Thành, mà chuyện này chỉ trong thời gian ngắn ngủi mọi người đều biết. Sau chuyện này, Thái Tố Vực đã xảy ra mấy việc. Nghiêm trọng nhất chính là đạo đỉnh quân do Phí Phong dẫn dắt có dấu hiệu rời rạc, thậm chí có người gây chuyện bị giết. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do lệnh điều động của đạo quân đối với Thái Tố Quân. Tất cả tu sĩ đạo đỉnh quân đều nghe theo lệnh đạo quân đi tới Thái Tố Khư và đều nhận được một lượng lớn phần thưởng. Người không đi thì đương nhiên không có gì. Tông chủ của Hà Lạc Thánh Tông Vương Hóa Trọng và Ngân Long Tộc trưởng Cung Vụ còn chưa kịp biểu thị, cho nên đạo đỉnh quân dưới trướng bọn họ, cho dù có muốn trách cũng không thể trách được hai người. Mà Phí Phong thì lại chính xác đã đưa ra ý kiến phản đối lệnh xuất quân, công nhiên phản bác lại đạo quân lệnh không nói, còn khiến cho tất cả tu sĩ đạo đỉnh quân dưới trướng không có đến một điểm thu nhập nào cả. Đạo quân Ninh Thành, từ khi nào lại làm chuyện sai lầm cơ chứ? Đạo đỉnh quân của Thái Dịch Giới tới xâm lấn Thái Tố, ở dưới sự dẫn dắt của Ninh Thành Đạo Quân, có tu sĩ đạo linh quân nào mà không nhận được một món tiền thưởng lớn đâu. Hiện tại không phải chiến đấu với đạo đỉnh quân khác, mà chỉ là hưởng ứng quân lệnh của đạo quân đi Thái Tố Khư dạo một vòng mà thôi. Phí Phong ngay cả cái này cũng ngăn cản thì rõ ràng là không muốn cho mọi người phát tài. Còn về phía đạo đỉnh quân của Na Đại Phù, bởi vì thực lực của cửu chuyển thánh đạo chỉ quá mạnh, gần như hoàn toàn trưởng khống đạo đỉnh quân, mặc dù có bất mãn cũng không ai dám biểu lộ. Ly Phượng là đệ nhất đỉnh trụ, tất cả mọi người đều biết hắn là người ủng hộ mạnh mẽ nhất của đạo quân. Đạo đỉnh quân dưới trướng hắn không đi Thái Tố Khư, trái lại hết sức bình thường. Chỉ có nội bộ đạo đỉnh quân dưới trướng Phí Phong là tiếng huyền náo ngày càng lớn, Phí Phong thậm chí chấn áp không nổi. Trên thực tế tất cả mọi người đều biết đó là chuyện gì. Vị trí tông chủ của Huyền Nguyệt Thần Môn của Phí Phong có được vốn không phải là chính đáng. Rất nhiều cường giả Huyền Nguyệt Thần Môn thống lĩnh đạo đỉnh quân mà gã mang tới đều hướng về Tề Trường Quy. Hiện tại đạo đỉnh quân có người phản đối Phí Phong, nhưng người lãnh quân hướng về Tề Trường Quy tự nhiên là mở một mắt nhắm một mắt. Ngoài ra thì còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Ninh Thành với tư cách đạo quân của Thái Tô Giới lại tự ý triệu tập đệ thập nhất quân tại Thái Tô Khư gọi là hộ đỉnh quân. Điều này rốt cuộc là có ý gì? Nhưng bất kể là ý gì thì hai chuyện này bắt buộc phải giải quyết sớm. Cùng với việc đạo quân Thái Tố Đạo Đỉnh Ninh Thành trở về Thiên Tố Thánh Thành, tất cả cường giả của Thái Tố Đạo Đỉnh đều tụ tập. Ngay cả một số tông môn không tới, Ninh Thành cũng chủ động phát ra thư mời, mời tới Đạo Đỉnh của Thiên Tố Thánh Thành để thương lượng đại sự. Đạo Đỉnh Loan Điện, thập đại đình trụ có mặt đủ, tông chủ của các đại tông môn tại Thiên Tố Thánh Thành cũng tới. Lực lượng cấu thành chủ yếu của Thái Tố Đạo Đỉnh Quân chính là thực lực của những tông môn này, ngoài ra mới là đông đảo đám tán tu. Hợp đạo Thánh Đế ngoại trừ Khang Tú Sơn ra thì không có một ai tới. Khang Tú Sơn dường như lại vô cùng nhiệt tình với việc của Đạo Đỉnh. Mỗi lần Ninh Thành mà triệu khai Loan Điện Đại Hội, hắn nhất định mò tới. Ninh Thành đảo mắt nhìn qua mọi người trong điện, biết rằng cùng với việc địa vị đạo quân quán ngày càng vững chắc, thì những tông chủ vốn được coi là hợp tác với hắn này trong lòng sẽ ngày càng bất an. Các vị đỉnh trụ, các vị tông chủ, các vị đạo hữu, bởi vì Thái Tố Đạo Đình chúng ta và Thái Dịch Giới khác nhau, trong tình huống bình thường chúng ta đều là hiệp thương làm việc. Ngoài trừ lần trước ta vì chuyện gấp nên mới phát ra một đạo quân lệnh, cũng cảm ơn đông đảo đạo đỉnh quân đã không quên ta mà mang quân tới Thái Tố Khư trợ giúp. Thái Tố chúng ta sở dĩ có thể chiến thắng được đạo đình quân của Thái Dịch xâm lấn là vì cái gì? Ta tin rằng tất cả mọi người đều biết đó là bởi vì sự đoàn kết, bởi vì Thái Tố Đạo Đình chúng ta đoàn kết nhất trí, nên mới có thể lấy yếu thắng mạnh và cuối cùng giành được thắng lợi. Lời của Ninh Thành nói tới đây, có rất nhiều người trong lòng không cho là đúng, bởi vì đoàn kết mới có thể lấy yếu thắng mạnh. E là không phải, Thái Tô Giới sở dĩ chiến thắng được, đạo đình quân của Thái Dịch Giới chủ yếu chính là dựa vào khốn sát trận của Ninh Thành. Nói thực lòng thì nó chẳng có nửa phần quan hệ gì tới chuyện đoàn kết hay lấy yếu thắng mạnh cả. Ninh Thành chuyển lời sắc mặt trầm xuống, ngữ khí cũng trở nên nghiêm lệ hơn nhiều. Thế nhưng ta phát hiện Thái Tố Đạo Đỉnh Quân chúng ta cũng không nhận thức được nguy cơ sắp tới, mà ngược lại bắt đầu nội đấu với nhau. Ta đã nghe thấy có vài quân sĩ Đạo Đỉnh Quân bị xử tử. Đạo Đỉnh Quân của chúng ta không chết trên chiến trường, mà lại chết trong tay người của mình. Điều này thực sự khiến người ta rét lạnh. Mỗi một đạo quân sĩ của Đạo Đỉnh Quân đều là tài phú của chúng ta. Nếu tùy ý xử tử, Thái Tố Đạo Đỉnh Quân ta còn lực ngưng tụ gì đáng nói? Một nam tử có thủy khí đạo vận bao quanh bỗng nhiên từ bên cạnh đi ra, khom người nói, đạo quân tại thượng, cung vụ có việc khởi tấu. Tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn cung vụ, tộc trưởng Ngân Long tộc. Động tác và lời nói này hoàn toàn coi Ninh Thành như đạo quân thực thụ, không hề có nửa phần gọi là tự kiêu ở đó. Phải biết rằng Ninh Thành tuy là đạo quân, nhưng đa số đỉnh trụ khi nói chuyện tối đa chỉ ôm quyền. Đây cũng là một đặc sắc của Thái Tố Đạo Đình. Hiện tại, cung vụ khom người thi lễ, miệng hô là đạo quân tại thượng, chẳng lẽ thực sự thừa nhận thân phận đạo quân của Ninh Thành? Thế nhưng mọi người chỉ hơi suy nghĩ một chút liền hiểu ra, những lời mà Ninh Thành nói vừa rồi hiển nhiên là muốn tính sổ rồi. Số người gây chuyện bị xử quyết đều đến từ đệ tứ đạo đỉnh quân của Phí Phong, mà Phí Phong chính là người phản đối xuất quân để hưởng ứng đạo quân lệnh của Ninh Thành. Trước đó, vì cung vụ do dự một chút cho nên không giành được việc xuất quân, lần này chính là người đầu tiên đứng ra hưởng ứng theo Ninh Thành. Ninh Thành gật đầu, điềm tĩnh nói, cung đỉnh trụ, có lời gì thì mời nói. Cung trụ liền lấy ra một tấm ngọc giản lớn tiếng nói, trong vòng một tháng, trong đệ tứ đạo đỉnh quân, chỉ vì những sự kiện oán trách nhỏ nhặt mà số quân sĩ bị xử tử lên tới 16 người. Thủ đoạn này không những không ngăn chặn được sự oán trách, mà số quân sĩ oán trách lại ngày càng nhiều. Nhiều quân sĩ của đạo đình đã bắt đầu rút ra khỏi đạo đỉnh quân. Điều này thậm chí ảnh hưởng cả sang các đạo đỉnh quân khác. Thần cho rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, thái tố đạo đỉnh của chúng ta sẽ không đánh mà tự tan. Nói xong, cung vụ trực tiếp dâng ngọc giản lên đưa cho Ninh Thành. Cung vụ tự xưng là đình thần, đem mục tiêu trực tiếp chỉ hướng Phí Phong. Lúc Ninh Thành chuẩn bị tính sổ thì sắc mặt của Phí Phong vốn đã có chút khó coi. Hiện tại cung vụ bỏ đá xuống giếng để mà định bợ Ninh Thành, làm sắc mặt của gã càng đen như cái đít nồi. Sau khi Ninh Thành xem xong ngọc giản, sắc mặt bình tĩnh nhìn Ly Phượng mà hỏi, Ly Đình Trụ, việc này có đúng như sự thực hay không? Ly Phượng tiến lên cũng khom người thi lễ, đạo quân tại thượng. Đình thần Phượng đã điều tra việc này, hoàn toàn đúng y sự thực. Ly Phượng cũng dùng lễ tiết đạo quân thực thụ để thi lễ với Ninh Thành, hiển nhiên là muốn ủng hộ Ninh Thành trở thành đạo quân chân chính, chứ không phải tiếp tục làm trung gian hiệp thương nữa. Phí Phong lễ tiết bước ra ông quyển nói, Ninh đạo quân, việc này tuy đúng sự thật, thế nhưng mười mấy người kia trong đạo đỉnh quân yêu ngôn hoặc chúng, ta vì ổn định đạo đỉnh quân cho nên mới giết gà dọa khỉ mà thôi. Ninh Thành bình thản nói, Phí Tùng Chủ, giao đệ tứ đạo đình quân cho người thống lĩnh không phải là để nó thuộc về cá nhân ngươi, cũng giống như ta trưởng khống đạo đình vậy, đạo đình cũng không phải đồ vật cá nhân của ta. Ta có việc thì cũng cần thương lượng với mọi người, mà Phí Tông Chủ ngươi đại sự như thế không những không thương lượng, thậm chí còn tư tự để dùng cực hình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thái tố đạo đình quân không cần phải kéo ra ngoài thì tự động sẽ tan rã. Sắc mặt Phí Phong rất khó coi, gã nhìn sang Na Đại Phủ một cái, lại phát hiện Na Đại Phủ đã từng cổ động gã, lúc này ngay cả nửa câu cũng không muốn nói, nhất thời trong lòng thất vọng vô cùng. Bất đắc dĩ Phí Phong đành phải nói, nếu là như thế, thì ta sẽ giao đệ tứ đạo đỉnh quân cho Phó Tông Chủ vậy. Ninh Thành xua tay, đạo đỉnh quân giao cho ai, không phải do người định đoạt. Phí Phong người coi thưởng chế luật của thái tố đạo đỉnh quân chúng ta, thân là đình trụ của đạo đỉnh mà lại tự làm theo ý mình. Này tước đoạt thân phận đỉnh trụ của ngươi, đệ tứ đạo đỉnh quân do Cửu Phượng Ngân tiếp quản. Cửu Phượng Ngân sẽ trở thành một trong thập đại đỉnh trụ, xếp hàng thứ 10. Cửu Phượng Ngân vội vàng bước ra hành lễ rồi nhận lấy đỉnh trụ đại ấn. Phí Phong hừ lạnh một tiếng xoay người định đi. Ninh Thành lại đạm thanh nói, Phí Tông Chủ, hiện tại còn chưa thể đi. Thái tố đạo đình muốn giam giữ ngươi một thời gian, bắt buộc phải đợi sự việc được giải quyết xong thì ngươi mới có thể rời đi. Sắc mặt Phí Phong đại biến, nhìn chăm chăm vào Ninh Thành, lệ thanh nói, Ninh hội trưởng, ngươi đây là công báo tư thù. Ninh Thành căn bản lười nói chuyện, Cửu Phượng Ngân đã sớm tiến lên, mấy đạo lực lượng đạo vận quấn lấy Phí Phong. Tay Phí Phong khẽ đậy, định tế ra pháp bảo để phản kháng. Nhưng khi gã nhìn thấy mấy tấm trận kỳ trong tay Ninh Thành, thì trong lòng lạnh hẳn, biết rằng nếu mình phản kháng, e rằng thực sự sẽ bị chảm sát ngay đương trường. Thủ đoạn của Ninh Thành gã đã sớm được chứng kiến qua, ngay cả đạo quân của Thái Dịch Giới Lưu Anh đạo đỉnh cũng không thoát khỏi tay Ninh Thành. Phí Phong gã ở trước mặt Cửu Phượng Ngân thực lực còn mạnh hơn gã, lại có cả khốn trận của Ninh Thành, gã có thể trốn thoát được sau. Trong giây lát do dự đó, Cửu Phượng Ngân đã khóa trụ lại Phí Phong. Phí Phong thấy đại thế đã mất, thở dài một tiếng không làm gì cả. Na Đại Phù hơi nhíu mày, nàng không ngờ Ninh Thành không những tước đoạt toàn bộ chức vụ đạo đỉnh của Phí Phong mà còn muốn khóa trụ Phí Phong. Na Đại Phù rốt cuộc không ngồi yên được nữa, đứng ra nói, Ninh đạo quân, ta thấy việc này không ổn. Phí Phong thân là đình trụ của một đình, cho dù có xử sát mấy tên quân sĩ cấp thấp cũng không đến mức là phải lấy xích sắt mà trói hắn chứ. Ninh Thành gật đầu, lời của Na Tông Chủ có lý, thái tố đạo đình chúng ta tự nhiên phải lắng nghe ý kiến của mọi người. Nói xong, Ninh Thành nhìn các tông chủ khác ở trên điện cùng các vị đình trụ mà hỏi, còn ai có ý kiến giống Na Tông Chủ hay không thì mời nói ra luôn đi. Na Đại Phù trong lòng cũng lạnh lẽo, thủ đoạn của Ninh Thành quá lợi hại rồi. Vừa rồi hắn không xưng hô Phí Phong là đỉnh trụ, mà gọi là Phí Tông Chủ. Chớp mắt một cái thì Phí Tông Chủ đã bị xích lại. Bây giờ hắn lại gọi mình là Na Tông Chủ, điều này không khỏi khiến nàng cảm thấy lạnh người. Kiểu truyền thánh đạo trì đúng là có một vị hợp đạo, thế nhưng hợp đạo không có ở đây, mà cho dù có ở đây thì nơi này vẫn còn một Khang Tú Sơn nữa. Lui một bước mà nói, Khang Tú Sơn không ra tay, thì Ninh Thành năm đó cũng đã từng giết qua hợp đạo thánh đế. Hơn nữa người bị giết còn là Man Sa Thiên, có thực lực mạnh hơn hợp đạo của Cửu Chuyển Thánh Đạo Trì nhiều. Hiện tại thực lực của Ninh Thành lại càng tăng lên, người giúp đỡ càng nhiều hơn. E rằng, dù là sư nhất tinh đạo tổ có tới đây cũng khó mà xoay trời chuyển đất. Na Đại Phù càng nghĩ càng kinh hãi, không biết từ khi nào mà Ninh Thành đã mạnh tới mức độ này. Không có ai đứng ra giúp Na Đại Phù nói chuyện cả, mọi người đều không có bị mù. Việc Ninh Thành đạt được vị trí đạo quân chân chính gần như là một sự thực sắt đá. Trước sự thực này, ai không có não mà đứng ra phản đối hắn chứ? Na Tông Chủ, đã như chỉ có một mình ngươi có ý kiến này, thì ngươi cần giữ lại ý kiến của mình vậy. Kiều Đình Trụ, đưa Phí Phong đi. Đại hội Loan Điện tiếp tục. Theo một câu nói của Ninh Thành, Cửu Phượng Ngân không chút do dự xách Phí Phong như con gà xoay người biến mất. Chớp mắt một cái, Ninh Thành đã dùng tư thái cường thế để tiếp quản một đạo đỉnh quân, hơn nữa còn trực tiếp áp giải đỉnh trụ đi. Bầu không khí trên điện trở nên cổ quái, càng thêm phần túc mục. Ninh Thành lại tiếp tục nói, Thái Dịch Giới e rằng sẽ không chịu để yên như vậy. Ta đề nghị thành lập đệ thập nhất hộ đỉnh quân. Việc này ta đã thương lượng qua với mấy vị đỉnh trụ. Hiện tại, mọi người đều có mặt ở đây. Ta muốn hỏi qua ý kiến của các vị. Có ý kiến mới là lạ. Đạo đỉnh quân của ngươi đều đã thành lập rồi, thì còn ý kiến con mẹ gì nữa? Phí Phong có ý kiến trước đó, chẳng biết khi nào mới lại thấy lại ánh mặt trời. Mọi người nhao nhao đứng ra phụ họa, biểu thị mình không có ý kiến. Ninh Thành cũng đứng dậy ôm quyền cảm tạ, rồi mới nói tiếp. Tài nguyên của Thái Tố giới chúng ta chênh lệch quá lớn, hạn chế ra vào giữa Thái Tố khư và Thái Tố vực lại quá nhiều. Ta ở tại đây đề nghị xóa bỏ những cái hạn chế ra vào này, triệt để hòa nhập Thái Tố giới thành một thể. Lần này không có ai đứng ra biểu thị, mọi người đây đều là tông chủ các đại tông môn của Thái Tố vực, lợi ích của bọn họ toàn bộ nằm ở Thái Tố vực. Nếu đám người đông đảo của Thái Tố khư tràn vào, thì lợi ích của họ sẽ bị tổn hại trực tiếp. Ninh Thành trong chuyện này sẽ không thỏa hiệp, hắn muốn giữ được Thái Tố giới thì buộc phải trưởng khống được Thái Tố đạo đình quân. Đừng nhìn Thái Tố đạo đình quân hiện tại gần như đều lấy hắn làm đầu, nhưng thực tế đó là trong tình huống không có xung đột lợi ích. Một khi mà có xung đột lợi ích thì e rằng sẽ không còn một chiều như vậy nữa. Hơn nữa Thái Tố đạo đỉnh quân gần như lấy lực lượng của các tông môn lớn ở Thái Tố vực làm chủ. Vạn nhất hắn mà các tông môn lớn có xung đột lợi ích, quân của Thái Tố này sẽ không đứng về phía hắn. Hiện tại hắn mở cửa Thái Tố vực là để lực lượng của Thái Tố khư dung nhập vào. Thay vì để xung đột sẽ xuất hiện trong tương lai thì thà rằng sớm vạch rõ ra. Ly Phượng tán thành mở cửa Thái Tố vực, xóa bỏ hạn chế của Thái Tố khư. Ly Phượng của độ huyền cổ tộc là người đầu tiên đứng lên tiếp ứng Ninh Thành. Người thứ hai đứng dậy là Sato. Hắn đi tới giữa điện thì lễ với Ninh Thành rồi mới ôm quyền xung quanh bốn phía. Các vị đạo hữu, đạo quân một lòng vì Thái Tô giới chúng ta, thậm chí sẵn sàng lấy ra cả thất kiểu giới thư và tích nhưỡng. Mọi người sở dĩ có cái loại lo ngại này là vì lo lắng tài nguyên tu luyện bị ảnh hưởng. Nhưng một khi Thái Tô giới thực sự được tu bổ, đến lúc đó Thái Tô khư cũng không còn là nơi khuyết thiếu tài nguyên nữa. Ngược lại chúng ta có thể tới Thái Tô khư để tu luyện. Cho nên ta ủng hộ đạo quân mở cửa Thái Tố vực, tăng cường thực lực Thái Tố giới. Ta đại biểu cho Ngân Long tộc ủng hộ quyết định của đạo quân. Cung Vụ lại đứng lên công khai thừa nhận thân phận đạo quân của Ninh Thành, là đình trụ đầu tiên xưng thần khi nói chuyện, hiện tại là đứng ra ủng hộ quyết định mở cửa của Ninh Thành, càng khiến mọi người hiểu rõ là Cung Vụ đã chuẩn bị triệt để ngả về phía Ninh Thành. Tiếp đó Loan Cung chủ Mục Viễn Không cũng đứng ra ủng hộ quyết định này. Thiên trận cốc thì được Ninh Thành đề bạt, hơn nữa tài nguyên chiếm giữ không nhiều. Ủng hộ quyết định của Ninh Thành là chuyện hết sức bình thường. Còn về các tông môn như là Trầm Ngư Cung, Ngân Long tộc, Độ Huyền cổ tộc đều là tông môn của Thái Tố Hải, lợi ích của bọn họ chủ yếu nằm ở cây mé Thái Tố Hải. Mà Mục Viễn Không thì người này vốn là một phó tông chủ, thực chất cũng là do Ninh Thành đề bạt nên đương nhiên là phải ngả về phía hắn. Cửu Phượng Ngân sau khi giải quyết xong Phí Phong quay lại, vì vừa được đề bạt làm đình trụ cho nên không chút do dự ủng hộ quyết định của Ninh Thành. Thập đại đình trụ thì đã có 6 người ủng hộ Ninh Thành, cho dù 4 đình trụ còn lại không ủng hộ thì Ninh Thành cũng có thể cưỡng ép thông qua quyết định. Bành Khải Nguyên đứng dậy nói, Lý Vũ Thần Sơn ta ủng hộ quyết định của đạo quân. Ngay sau Bành Khải Nguyên, Khang Tứ Sơn của Hư Tinh Tông cũng đứng ra nói, Khang Tú Sơn ta ủng hộ quyết định này. Chỉ có mở cửa Thái Tố vực thì mới có thể tăng cường thực lực Thái Tố giới. Khang Tú Sơn tuy rằng không phải một trong thập đại đỉnh trụ nhưng lại là cường giả hợp đạo của Thái Tố giới. Hắn mọi nơi đều ra tay giúp đỡ Ninh Thành, đây cũng là để hàn gắn vết nứt trước đó. Là một cường giả hợp đạo, hắn đã sớm nhìn rõ Ninh Thành không phải hạng người tầm thường. Một đạo nguyên thánh đế có thể thông qua thủ đoạn giết chết một vị hợp đạo nếu như đơn giản được mới là lạ. Vương Hóa Trọng thở dài cũng đành phải đứng ra đồng ý. Hắn thực sự không ngờ rằng ban đầu tạm thời để cho Ninh Thành là một đạo quân, hiện tại lại biến giả thành thật. Địa vị đạo quân của Ninh Thành ngày càng vững chắc. Một khi Thái Tố vực mở cửa đón nhận Thái Tố khư, địa vị của Ninh Thành sẽ càng thêm kiên cố. Lúc này mà công nhiên đắc tội với Ninh Thành thì thực sự là ngu không ai bằng. Tông chủ Tiêu Lạc Tân của Hoang Thần Cung cũng bất đắc dĩ phải đứng ra đồng ý. Na đại phù của cửu chuyển thánh đạo trì giống như vừa nuốt phải một cục phân châu, rốt cuộc cũng phải đứng dậy mà đồng ý. Thập đại đình trụ đều đã đồng ý thì các đại tông môn lớn nhỏ khác càng không có ai muốn phản bác. Đề nghị mở cửa thái tố vực của Ninh Thành nhanh chóng được quyết nghị thông qua. Thái tố vực mở cửa, đông đảo thán tu từ thái tố khư tràn vào thái tố vực. Bởi vì có tháo tố đạo đình trưởng khống nên không giống như mọi người dự liệu, đó là toàn bộ thái tố vực không hề mất kiểm soát. Tu sĩ tiến vào thái tố vực ngoại trừ một phần trở thành đạo đình quân thì càng làm tăng cường sự cạnh tranh ở trong thái tố vực. Nhất thời toàn bộ thái tố giới đều tích cực hướng lên, địa vị của đạo quân Ninh Thành càng thêm vững chắc. 2.000 vạn đạo đỉnh quân thì trong đó có 1.000 vạn đến từ tu sĩ của thái tố khư. Thái tố đạo đình hoàn toàn ổn định lại, Ninh Thành rất muốn là tới cửu chuyển thánh đạo trì một chuyến, chỉ lán thực sự không dám đi. Thái độ của Na Đại Phù ở tại đạo đình hiển nhiên là không muốn hắn trở thành một thái tố đạo quân thực thụ. Tốt nhất là Ninh Thành hắn mãi mãi chỉ sống ở phía sau, trở thành cái loa và người thực thi cho thập đại tông môn. Chỉ là tình hình hiện tại phát triển không theo hướng mà cửu chuyển thánh đạo trì tưởng tượng, mà nó đã hoàn toàn trệch khỏi quỹ đạo. Cửu chuyển thánh đạo trì bất đắc dĩ chỉ có thể đứng nhìn. Cũng chính vì như vậy cho nên Ninh Thành mới không dám đi cửu chuyển thánh đạo trì. Ngay cả hắn có mang theo mấy vị hỗn nguyên thánh đế thì tới đó cũng hết sức nguy hiểm. Hay là cứ về Giang Châu Tinh trước đi. Yến Tế thấy Ninh Thành có chút do dự thì chủ động nói. Sau khi đưa Liễu Phương Lâm tới tái thố sơn tu luyện, nàng vẫn luôn ở bên cạnh Ninh Thành. Sự lo lắng của nàng, hắn tự nhiên là hiểu, và ngược lại, kiều truyền thánh đạo trì là nơi nào, nàng lại càng rõ hơn. Tông môn này vô cùng tư lợi đến mức ngay cả đệ tử của bản môn cũng mang ra mà lợi dụng từ đầu đến đít. Ninh Thành gật đầu, thôi thì chỉ có thể tính như vậy. Muốn tới kiều truyền thánh đạo trì bắt buộc phải đợi bọn người Chu Mạn Hà khôi phục lại tu vi thì mới tính. Ninh Thành lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Yến Tế. Đây là nhẫn mà ta cướp được từ tay đạo quân đạo kỷ của Thái Dịch Lưu Anh Đại Đình, ta vẫn luôn chưa luyện hóa, đây hẳn là một tòa thế giới, còn là thế giới gì thì nàng hãy luyện hóa đi và giữ bên người. Yến Tế biết Ninh Thành có Huyền Hoàng Châu thì các thế giới khác căn bản không lọt nổi vào mắt hắn. Hiện tại Ninh Thành giao nhẫn cho nàng, nàng cũng chẳng từ chối, thu nhẫn lại đang định nói chuyện, thì thấy một đạo quang mang rơi trên ngón tay Ninh Thành. Thần thức của Ninh Thành rơi trên quang ảnh lập tức đại hỉ, Chu đạo hữu ra rồi, chúng ta mau mau đi nghênh đón. Ninh Thành, không cần phải đi, ta cũng đều tới rồi đây. Dứt lời thì có hai đạo thân ảnh đáp xuống không xa cách Ninh Thành và Yến Tế một quãng, chính là Chu Mạn Hà và Ô Lâm. Chu Mạn Hà trông như một thiếu nữ trẻ tuổi, rất là giống một cô hàng xóm xinh đẹp, toàn thân đạo vận nội liễm như là tinh không mênh mông. Ninh Thành liếc mắt liền biết Chu Mạn Hà đã khôi phục lại thực lực, đây tuyệt đối là cường giả hợp đạo, còn là vị hợp đạo mạnh hơn cả Man Sa Thiên nhiều. Ô Lâm cũng vậy, đạo vận lưu chuyển, lĩnh vực cường hãn cực độ, cũng là dáng vẻ đã khôi phục thực lực. Mạn Hà sư tỷ, thật không ngờ tỷ lệ khôi phục tu vi nhanh đến vậy, còn có Ô huynh nữa, tốc độ khôi phục đúng là không ai bằng. Ninh Thành vội vàng tiến lên chào hỏi, rồi để cho Yến Tế ra hành lễ. Chu Mạn Hà đối với xưng hô sư tỷ của Ninh Thành rất là vui vẻ, đây chính là coi nàng như người của mình. Nàng tiến lên nắm bàn tay Yến Tế mà nói, con mắt nhìn của Ninh sư đệ thực sự không có gì để chê cả. Yến Tế muội muội thể chất cực tinh, thành tựu tương lai nhất định sẽ còn vượt qua ta. Ninh huynh, ta vừa thấy huynh dường như có chuyện khó xử. Ta và Chu tỷ qua đây trước chính là muốn xem có giúp được gì hay không. Mấy người vừa chào hỏi xong thì Ô Lâm đã trực tiếp nói. Ô Lâm ở Vĩnh Vọng Môn, tốn hao được coi là ít nhất trong số mấy người cho nên hắn khôi phục là nhanh nhất. Chu Mạn Hà cũng giả bộ nghiêm mặt. Ninh sư đệ, có chuyện tại sao không đi tìm chúng ta giúp đỡ? Chẳng lẽ để lại không coi những người như chúng ta là bằng hữu hay sao? Ninh Thành đành phải nói, ta cũng không ngờ là mọi người lại khôi phục thực lực nhanh như vậy, nếu không thì ta chắc chắn sẽ đi mời Chu sư tỷ và Ô huynh đi cùng với ta một chuyến rồi. Chu Mạn Hà có chút ngại ngùng nói, ta tu luyện gây ra động tĩnh quá lớn, nếu ta tiếp tục ở lại Tẩy Long Chỉ tu luyện, e là sẽ khiến người khác bất mãn, cho nên ta vừa khôi phục tu vi, liền dứt khoát rời đi cho sớm. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ninh Thành lại hỏi, Mạn Hà sư tỷ có phải là đã hoàn toàn khôi phục thực lực rồi không? Sau khi Ninh Thành nói xong câu này, khí tức đạo vận mênh mông như tinh không ở quanh thân Chu Mạn Hà bỗng nhiên biến mất, hóa thành một tu sĩ chứng đạo bình thường. Nếu như mấy người đứng ở đây, đoán chừng thì người bị chú ý muộn nhất chính là người bình thường như Chu Mạn Hà. Đây là chứng minh cho Ninh Thành thấy thực lực của nàng không những đã khôi phục mà còn đạt tới cảnh giới mà người ta gọi là phản pháp quy chân. Ninh Thành đại hỉ, vội vàng ôm quyền nói, Ta muốn tới cửu chuyển thánh đạo trì một chuyến, chỉ là ở chỗ đó có một vị hợp đạo thánh đế, không biết Mạn Hà sư tỷ và Ô huynh có thời gian đi cùng ta một chuyến hay không. Ô Lâm cười hăng hắc, ta tới đây chính là để giúp ngươi đánh nhau, tự nhiên là sẵn lòng rồi. Chu Mạn Hà thì lườm Ninh Thành một cái, trong lòng thầm nghĩ, chuyện này còn cần phải hỏi sau. Cửu chuyển thánh đạo trì phân cấp cực kỳ nghiêm ngặt, ngoại môn đệ tử bên ngoài và một số đệ tử nội môn bình thường sống hoàn toàn tách biệt. Cả đệ tử chân truyền và đệ tử hạt nhân cũng vậy. Tuy là tông môn lớn thứ hai của Thái Tô giới, nhưng đây lại là tông môn khó vào nhất. Trừ khi là cửu chuyển thánh đạo trì công khai điển lễ chúc mừng, bằng không rất ít người có thể đục nước béo cò mà tiến sâu vào tông môn. Điều này nó hoàn toàn khác biệt với các tông môn khác. Còn về cửu chuyển thánh đạo phong thì càng lơ lửng trong hư không, ngay cả đệ tử chân truyền cũng rất khó tiến vào. Ninh Thành dẫn theo Yến Tế, Ô Lâm và Chu Mạn Hà vừa tới cửa hộ trận của cửu chuyển thánh đạo trì thì liền bị người ta chặn lại. Ninh Thành lấy ra một tấm ngọc bài đặt vào tay của tu sĩ canh giữ mà nói. Làm phiền vào trong thông báo một tiếng, cứ nói Ninh Thành của Thái Tố Đạo Đình cầu kiến. Cầu kiến ai thì Ninh Thành không nói, nghĩ hắn là đạo quân của Đạo Đình tới cầu kiến thì Na Đại Phù chí ít cũng phải ra mặt tương kiến chứ. Cái gì? Người nói Ninh Thành dám tới cửu chuyển thánh đạo trì của ta? Sư Thiên Hà vẻ mặt không thể tin nổi đứng bật dậy. Lúc này trong đại điện nghị sự của cửu chuyển thánh đạo trì có ít nhất mấy chục người đang ngồi. Hiển nhiên là cửu chuyển thánh đạo trì cũng đang trong lúc nghị sự. Mọi người trong điện đều hiểu ý tứ trong lời nói của Sư Thiên Hà. Đó chính là cửu chuyển thánh đạo trì vừa mới biểu thị sự không hài lòng đối với đạo quân Ninh Thành này. Chớp mắt một cái Ninh Thành đã tới bái phòng. Đây là do dây thần kinh của Ninh Thành quá thô. Hay hắn thực sự nghĩ mình là đạo quân, được vạn người sùng bái, cho nên cửu chuyển thánh đạo trì không dám động vào hắn. Phải biết rằng Ninh Thành tới cửu chuyển thánh đạo trì thì vận mệnh sẽ không còn nằm trong tay hắn nữa. Cho dù cửu chuyển thánh đạo trì không giết Ninh Thành, nhưng chỉ cần dùng thủ đoạn khống chế hắn thì mọi bố cục trước đó của hắn đều tan thành mây khói. Na Đại Phù ngồi ghế trên trầm giọng hỏi, bọn họ tới tổng cộng mấy người? Gã đệ tử bẩm báo vội vàng nói, tổng cộng có 4 người. Ngoài Ninh Thành ra thì còn có 2 nữ 1 nam, trong đó có một nữ tử từng là đệ tử của cửu chuyển thánh đạo trì ta, tên gọi là Yến Tế. Na Đại Phù hử lạnh một tiếng, hắn thực sự coi mình là đạo quân rồi. Sư Sương, người này háo sắc, người đi nghênh đón hắn một chút, thuận tiện dò xét ý đồ. Rõ. Sư Sương vội vàng đứng dậy, nàng hiểu ý tứ trong lời của tông chủ, đó là dùng vốn liếng của nàng đi thử Ninh Thành một chút xem mục đích thực sự quán là gì. Chu Mạn Hà thấy Sư Y Sương ra nghênh đón, mỉm cười nói, Ninh Sư Đệ, xem ra uy vọng đạo quân của ngươi cũng không tốt lắm nha, người ta chỉ phái một tên tố đạo ra nghênh đón. À, đúng là có vài phần tư sắc, đoán chừng là cảm thấy đã nắm được sở thích của ngươi. Lời trêu chọc của Chu Mạn Hà, Ninh Thành cũng không để tâm, Sư Y Sương thì hắn đã gặp qua mấy lần, cũng là một nữ tử móc mặt trên đầu. Nữ nhân dù có xinh đẹp đến mấy, đối với hắn cũng chỉ là vật thoáng qua, hắn tới đây chỉ có một mục đích. Đó là hỏi xem Sư Quỳnh Hoa có còn ở trong cửu chuyển thánh đạo trì hay không. Ninh đại ca, mời đi theo sư muội. Sư Y Sương tươi cười hớn hở tới trước mặt Ninh Thành, thậm chí còn chen lấn, làm Yến Tế phải lùi lại mấy bước. Ninh Thành dừng lại, ngữ khí mang theo vài phần lãnh ý. Y Sương tiên tử, mời đi trước dẫn đường là được, không cần phải đứng cùng một chỗ với ta. Ta không biết Ninh đạo quân từ xa tới đây, không thể đích thân nghênh đón, thật là thất lễ. Ninh đạo quân mời ngồi. Na Đại Phù thấy nhóm người Ninh Thành tiến vào, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, ôm quyền chào hỏi. Thật là hư ngụy. Sa Mạn Hà thản nhiên nói. Người nếu thực sự muốn nghênh đón, thì có thể tự mình đi ra. Đừng phái một nữ tử có vài phần ti sắc đi tới. Sắc mặt của Na Đại Phù tức khắc trở nên lúng túng. Nàng ta chẳng qua chỉ khách sáo một câu. Ai ngờ, có người lại coi đó là thật. Nàng cảm giác như Sa Mạn Hà này không đơn giản, có một loại khí tức khiến người ta nhìn không thấu, liền vội hỏi, vị này là... Ta là bằng hữu của Ninh Thành, ngươi không cần quản tới ta. Nói xong Sở Mạn Hà tiếp tục đi tới bên cạnh Ninh Thành rồi ngồi xuống trước. Na Đại Phù trong lòng hừ lạnh một tiếng, sớm nghe nói là Ninh Thành thích những thiếu nữ xinh đẹp. Sở Mạn Hà này nhìn tướng mạo cũng thường thôi, so với Sư Y Sương còn kém một chút, không ngờ Ninh Thành cũng không hề kén chọn, thực sự là đã nhìn lầm hắn. Nguyệt Quân, dâng trà cho mấy vị khách quý. Na Đại Phù không tiếp tục để ý tới Sở Mạn Hà mà phân phó một câu với thiếu nữ bên cạnh. Ánh mắt Ninh Thành bỗng chốc dừng lại trên người của nữ tử tên Nguyệt Quân này. Đây cũng là một thiếu nữ rất đẹp, thoạt nhìn so với Sư Y Sương còn thanh lãnh hơn mấy phần. Chỉ là cái thanh lãnh của Sư Y Sương thì có chút làm bộ làm tịch. Còn thiếu nữ này là phát ra tử xương tủy, đôi mày lá liễu như vầng trăng khuyết, phối hợp với khuôn mặt trái xoan không chút tỉ vết, khí tức thanh lệ bức người. Trong lòng Ninh Thành dâng lên một luồng chán ghét, cái nữ tử tên Nguyệt Quân này nhất định chính là Sư Nguyệt Quân, cũng là đối tượng giá linh của Thủy Nguyệt Hân, muội muội của Thủy Duyệt Khả. Thủy Duyệt Khả bản thân đã là một thiếu nữ thì muội muội của nàng ta chắc chắn là còn nhỏ tuổi hơn. Dùng sinh mạng của một thiếu nữ như vậy để tăng thêm tư chất tu luyện cho bản thân, Ninh Thành nếu có thể coi trọng nàng ta thì đúng là khốn nạn. Nghĩ đến Yến Tế cũng từng suýt chút nữa bị kiểu chuyển thánh đạo chỉ giá linh, trong lòng Ninh Thành càng thêm buồn nôn. Nếu như không phải vì chuyện của Quỳnh Hoa, hắn tuyệt đối chẳng muốn bước vào cái tông môn bẩn thỉu dơ dáy này. Cái ánh mắt Ninh Thành dừng trên người mình, trong mắt Sương Nguyệt Quân cũng hiện lên một tia chán ghét. Nàng ở kiểu chuyển thánh đạo chỉ đương nhiên đã nghe qua sở thích tùy tiện của Ninh Thành. Tuy nhiên có tông chủ lên tiếng, nàng cũng phải tiến lên dâng trà cho bốn người. Na Đại Phù thấy ánh mắt Ninh Thành nhìn Sương Nguyệt Quân, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, ngữ khí bình thản hỏi. Không biết Ninh Đạo Quân từ xa tới kiểu chuyển thánh đạo chỉ ta là có việc gì? Ninh Thành bưng chén linh trà lên, nhấp một ngụm, cố ý nhíu mày, biểu thị trà này rất bình thường, sau đó mới nói. Đại tông chủ chắc hẳn cũng biết một chút sở thích nhỏ của ta. Ta từng tình cờ thấy một nữ tử của quý tông, trong lòng luôn có vài phần ái mộ, lần này tới đây là muốn cầu thân. Na Đại Phù nghe xong câu này suýt nữa phun luôn ngụm trà vừa uống ra ngoài. Ninh Thành ngươi, dù sao thì cũng là một đạo quân, có thể là cần chút thể diện hay không? Cho dù muốn cầu thân, ngươi phái một người tới không được sao, lại tự mình nói ra lời này. Toàn bộ mặt mũi của Thái Tố Đạo Đình đều bị ngươi làm mất sạch. Không chỉ có Na Đại Phù mà ngay cả những người khác trong sảnh cũng lộ ránh mắt ti bỉ. Ngồi bên cạnh Na Đại Phù là Sư Thiên Hà bỗng nhiên lên tiếng. Có thể liên hôn cùng với Ninh Đạo Quân tự nhiên là chuyện tốt. Không biết Đạo Quân đã nhìn trúng vị nào của kiểu chuyển thánh đạo trì chúng ta? Ninh Thành đặt chén trà xuống, ngữ khí thận trọng nói. Năm đó khi ở Thái Tố Bí Cảnh ta có nhìn thấy một nữ tử, tên nàng là gì ta không biết. Lúc đó Y Sương Tiên Tử cũng có mặt, hơn nữa còn ngăn cản ta. Ồ, lúc đó là ta xuất hiện với thân phận Kê Hòa, chắc hẳn Y Sương Tiên Tử sẽ không quên. Tư Thiên Hà lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Hai, việc này thật không đúng lúc. Nếu có thể liên hôn với Ninh Đạo Quân, quả thực là hân hạnh của kiểu chuyển thánh đạo trì chúng ta. Đáng tiếc là vị đệ tử kia tư chất rất tốt, đã đại diện tông môn tới Thái Dịch Giới để tiếp tục tu luyện. Na Đại Phù ngồi phía trên cũng gật đầu, dùng ngữ khí tương tự mà nói. Đệ tử của kiểu chuyển thánh đạo chỉ ta đông đảo, hay là Ninh Đạo Quân nhìn xem các đệ tử khác. Biết đâu, Đạo Quân sẽ đột nhiên phát hiện, có người còn tốt hơn thì sao? Ninh Thành tựa như không nghe được ý tứ mỉa mai, là hắn thấy, hễ cứ thấy nữ tử xinh đẹp là thích của đối phương, vẫn trầm giọng hỏi. Vì đệ tử đi Thái Dịch Giới đó tên gì? Đi cùng với ai? Mặc dù câu hỏi của Ninh Thành có chút hùng hổ dọa người, Sư Thiên Hà vẫn ôn hòa đáp, nàng tên Sư Quỳnh Hoa, đi cùng muội muội Sư Thải Hà của ta, cùng hành trình còn có một đệ tử khác. Trong lòng Ninh Thành chấn động mãnh liệt, quả nhiên là Quỳnh Hoa. Hắn lúc này không còn tâm trí nào để tiếp tục lưu lại nữa, liền đứng dậy nói, vậy thì đa tạ tông chủ đã nhiệt tình tiếp đãi, ta phải quay về đạo đình. Na Đại Phù còn chưa kịp lên tiếng thì một đạo cô khác bên cạnh nàng đã cười hăng hắc. Ninh Đạo Quân đã tới đây thì việc gì phải vội vã rời đi. Kiều truyền thánh đạo chỉ ta đang chuẩn bị tổ chức đại hội Quỳnh Tương Ngọc Dịch, vốn dĩ là định mời Đạo Quân. Đạo Quân vừa vặn tới đây thì không còn gì tốt bằng. Ninh Thành đứng lên, không cần. Đạo đình công việc rất nhiều, lần sau sẽ tới bái phòng. Thấy Ninh Thành vẫn muốn đi, Na Đại Phù thản nhiên nói. Ninh Đạo Quân, lần trước việc mở ra Thái Tố Vực, sau khi ta trở về đã bấm báo với Lão Tổ. Đạo Tổ có lời, mở ra Thái Tố Vực cũng không phải là không thể, chỉ là còn có một số chi tiết cần phải thương thảo. Đạo Quân đã tới thì cũng không cần phải vội vàng đi, chúng ta cứ thương thảo xong rồi hãng tính. Ninh Thành dừng bước, ngữ khí băng hàn. Đại tông chủ, đây là muốn cưỡng ép lưu ta lại sao? Ngữ khí của Na Đại Phù cũng lạnh xuống, cưỡng ép lưu lại thì không dám, nhưng nếu Ninh Đạo Quân thực sự không muốn phối hợp, vậy thì chỉ có thể mời Đạo Quân ở lại đây, đợi cho đến khi Đạo Quân đáp ứng thì mới dám để ngươi rời đi. Ninh Thành giơ tay lên, một đạo lực lượng pháp tắc xé rách oanh ra, đạo vận pháp tắc cường đại đánh vào cái khốn trận đang phong tỏa đối diện, dễ dàng xé ra một lỗ hổng khổng lồ. Ta muốn đi, kiều truyền thánh đạo chỉ các ngươi còn chưa có tuổi ngăn cản. Nói xong Ninh Thành bước ra một bước. Ta biết trình độ trận đạo của Ninh Đạo Quân cường đại, một tòa khốn trận nhỏ bé tự nhiên không ngăn được ngươi. Thế nhưng Đạo Quân nếu nhất định muốn độc hành, vậy đừng trách kiều truyền thánh đạo chỉ ta phải dùng biện pháp mạnh. Lời của Na Đại Phù vừa dứt thì khí tức đạo vận trên người từng đợt khuếch tán ra, lực lượng pháp tắc trong nháy mắt áp chế không gian chung quanh, khiến nhóm người Ninh Thành giống như bị vây trong lồng sắt vậy. Ninh Thành và Sở Mạn Hà đều không động, Yến Tế thì không có khả năng cử động, chỉ có Ô Lâm giơ tay vạch ra một đạo lam ảnh, cái bóng màu xanh lam này rất tà mị, mang theo một tia đào mang đạo vận, xé rách cả không gian. Một loại pháp tắc đào màng rộng lớn, sắc bén, chém vào không gian đang ngừng kết, không gian này như bong bóng sập phòng bị xé nát. Không gian pháp tắc vốn bị đạo vận của Na Đại Phủ áp chế lập tức sáng bừng lên, không còn chút ngăn cách nào với bên ngoài. Na Đại Phủ chịu sự va chạm mãnh liệt của lực lượng pháp tắc và thần nguyên, theo bản năng lùi lại một bước, chấn kinh nhìn Ô Lâm. Nàng biết Ô Lâm là hỗn nguyên hậu kỳ, nhưng nàng cũng vừa mới tiến vào hỗn nguyên hậu kỳ không lâu. Hơn nữa với thực lực của nàng, ở trong đồng giai rất ít gặp phải đối thủ. Ngoại trừ Vương Hóa Trọng có thể vững vàng áp chế nàng, thực sự không thấy được mấy vị hỗn nguyên thánh đế làm được điều đó. Hôm nay nàng đã thấy được, vì hỗn nguyên thánh đế bên cạnh Ninh Thành này không chỉ áp chế nàng, mà còn là cường thế áp chế. Na Đại Phù không tiếp tục ra tay, chỉ qua một chiêu thì nàng đã biết mình không phải đối thủ của Ô Lâm. Nàng nhìn hắn chằm chằm, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Cường giả hỗn nguyên nổi danh ở Thái Tô giới cũng chỉ có mấy người như vậy, có ai mà Na Đại Phù nàng chưa từng thấy? Ô Lâm khinh miệt cười một tiếng. Ngươi, một tên ngụy hỗn nguyên ở cái giao diện pháp tắc không được toàn diện này mà cũng xứng hỏi ta là ai sao? Nghe nói cửu truyền thánh đạo trì có một tên ngụy hợp đạo, bảo nàng ta ra đây so tài một chút. Lá gan thật không nhỏ, một tên hỗn nguyên mà lại dám đến cửu truyền thánh đạo trì, ta kiêu ngạo. Theo tiếng nói một vừa dứt thì một đạo thú ấn khổng lồ oanh xuống, thú ấn này còn chưa hoàn toàn khuếch tán ra thì lam sắc đào mang đang tàn phá bừa bãi của Ô Lâm đã xuất hiện vết nứt. Chớp mắt liền khiến cho đào mang đạo vận quán tan thành mây khói, toàn bộ không gian lần nữa bị áp chế, lần này là một đạo thuấn khổng lồ càng lúc càng đè xuống. Sắc mặt Ô Lâm có chút khó coi, hắn dù sao cũng là dạng cường giả đỉnh phong, một hỗn nguyên thánh đế ở dưới quy tắc bị vỡ nát, lại dễ dàng bị một đạo thuấn áp chế như vậy, khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. Hắn vừa định là ra tay lần nữa, lấy ra tà ảnh thiên đao, thế nhưng còn chưa kịp tế ra thần thông thì Sở Mạn Hà đã ra tay trước. Sở Mạn Hà cũng không dùng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ giơ tay chộp vào hư không. Thú ấn khổng lồ đang ép xuống kia trong nháy mắt nhạt toẹt đi. Một tiếng kinh hô chuyển tới, mọi người cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, thiên địa tức khắc trở nên trong trẻo. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều ngây dại nhìn lên trên. Lúc này đừng nói là khốn trận mà ngay cả nóc đại sảnh cũng đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, một cú chộp nhẹ nhàng của Sở Mạn Hà, nó không chỉ xé nát tất cả cấm chế, hộ trận, cùng với đạo thủ ấn đạo vận của sư nhất tinh mà còn khiến cái mái của đại sảnh tan biến. Nếu chỉ như vậy còn chưa đủ gây chấn kinh, thì điều đáng sợ nhất là hộ tông đại trận của cửu chuyển thánh đạo trì cũng bị một cú chộp đó xé toạc ra. Khoảnh khắc này cửu chuyển thánh đạo trì biến thành một đường thông thiên, ai cũng có thể ra vào. Đây không chỉ đơn giản là tu vi cường đại là có thể làm được, ngay cả hợp đạo thánh đế cũng bắt đầu phải tinh thông trận pháp đến một mức độ nhất định mới có thể làm được đến loại hiệu quả này. Một cái trận pháp như con kiến cùng với một ngụy hợp đạo tầm thường mà cũng muốn lưu lão nương lại. Hai chữ lão nương phát ra từ khuôn mặt trẻ trung của Sở Mạn Hà nghe thực sự là không cân xứng, thế nhưng lại không ai cảm thấy buồn cười cả. Tất cả mọi người của cửu chuyển thánh đạo trì đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Thực lực cỡ này nếu như muốn diệt đi cửu chuyển thánh đạo trì thì e rằng đạo tổ ở đây cũng không thể nào cản nổi. Sư Nhất Tinh đứng cách đó không xa, đờ đẫn nhìn hộ trận bị xé nát. Trên người có từng đợt khí lạnh thoát ra, nàng là cường giả hợp đạo không sai, nhưng chính vì có nàng, tông môn mới là một trong tông môn đứng đầu Thái Tô giới. Thế nhưng hiện tại, vì hợp đạo như nàng ở trong mắt đối phương có khác nào sâu kiến đâu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.